chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391. Lâm Tử Phàm biện pháp. Thần trước đó thống kê về sau cũng bị hù không nhẹ. Tần Nhã Phàm bất đắc dĩ nói, nhưng cái số này chỉ nhiều không ít, chấm ngoặc kép, như Phượng Minh Sơn bực này tương đối hung hiểm địa phương, sơn dân ít, nhưng những cái kia thích hợp sinh tồn dãy núi, lại là động một tí hàng mấy chục, mấy trăm vạn sơn dân. Thật không biết, phía sau màn hắc thủ đến cùng là ai. Nếu là có thể tìm ra, thần tất nhiên muốn đem rút gân lột ra, không để cho nàng thật tốt chết. Tần Nhã Phàm mang theo phẫn nộ, cái này mẹ nó trực tiếp là đem đại đường đẩy vào tuyệt cảnh. Giải độc, tạm thời giải không được, nhưng nếu là không thể mau chóng giải độc, ngày mùa thu hoạch tất nhiên là không có biện pháp. Chờ thêm 10 ngày tả hữu, thời tiết bỗng nhiên rét lạnh, hương đậu đều sẽ bị đông lạnh xấu. Coi như không đề cập tới hương đậu, nam nhân làm sao bây giờ? Nữ nhân thực lực khá mạnh, ngược lại là có thể trèo chống một chút thời gian. Có lẽ có thể đợi đến nghiên cứu ra giải dược kia một ngày. Nhưng nam nhân đâu? Hiện tại đã có hàng ngàn hàng vạn nam nhân chết đi. Qua một đoạn thời gian nữa, phải chết bao nhiêu? Huống chi, vạn nhất đến cuối cùng vẫn không giải được độc. Chẳng phải là nói, đại đường sẽ trong khoảng thời gian ngắn chết đi một nửa người còn nhiều. Phía sau màn hắc thủ, tạm thời không biết là ai. Nhưng có thể khẳng định là, đối phương tất nhiên là có chuẩn bị mà đến, mà lại nhân số rất nhiều. Lâm Tử Phàm ánh mắt yếu ớt, chậm rãi mở miệng, ngươi có cái gì ý nghĩ? Nữ đế cảm thấy rất là bất lực. Tại loại này thời điểm, dù là nàng là thiên hạ thứ 6 cao thủ, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, thúc thủ vô sách, tạm thời còn không có, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm cười khổ, chỉ có thể mau chóng trì hoãn ra giải dược. Cái này nhưng loại độc giải dược, ta cũng là nhất khiếu bất thông. Mọi người nghe vậy, nháy mắt thất vọng. Tần Nhã Phàm liên tục cười khổ, ngay cả Lâm Thượng Thư đều không cách nào tử a. Có thể khẳng định là, hạ thủ người, nhất định là cùng chúng ta đại đường có thù quốc gia. Mà lại cơ hồ có thể khẳng định, là cùng chúng ta đại đường giáp giới quốc gia một trong. Lâm Tử Phàm chậm rãi phân tích nói, đối với cái này, tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Dù sao dùng như thế ác độc thủ đoạn, tất nhiên không phải thường nhân hoặc thế lực bình thường, chỉ có cùng đại đường có tử thù quốc gia mới làm được. Mà lại, những người này tất nhiên là tại một đoạn thời gian trước kia liền tiềm nhập chúng ta đại đường các nơi, sau đó vô thanh vô tức tìm tới các đại dãy núi nguồn nước đầu nguồn, cũng tại ngày mùa thu hoạch bắt đầu thời điểm cùng nhau hạ độc. Coi như chúng ta có thể mau chóng giải độc, cũng sẽ ảnh hưởng ngày mùa thu hoạch. Nếu là giải không được, chấm ngoặc kép, đạo lý rõ ràng. Tần Nhã Phàm tán thán nói, Lâm Thượng Thư suy đoán quả nhiên là lợi hại, chỉ sợ 8-9 phần 10 chính là như thế. Lâm Tử Phàm lại chưa từng đáp lại, mà là hai mắt nhắm lại, cơ hồ lẩm bẩm, sớm chui vào, nhân số không ít, dòng nước đầu nguồn hạ độc, chấm ngoặc kép, hắn trong đôi mắt, thần quang lóe lên, đột nhiên nhìn về phía nữ đế, bệ hạ, ngươi nhưng từng nhớ kỹ, ta trước đó tao ngộ thanh xà nữ sự tình, tự nhiên nhớ kỹ. Chấm còn phái người đi điều tra qua, cũng tại cùng loại cùng Ngũ Dương Sơn địa phương tìm tới qua mấy người. Bất quá đều là tử sĩ, dù là tự sát cũng không. Chờ một chút, nữ đế cũng kịp phản ứng, hơi biến sắc mặt, ngươi ý là, những cái kia người hạ độc, chính là thanh xà nữ đồng bọn. Hoặc là nói, thanh xà nữ chính là các nàng đồng bọn. Lâm Tử Phàm ánh mắt yếu ớt, giống như có hàn ý đang phun trào. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng các nàng trước đó liên hệ thực sự nhiều lắm. Thanh xà nữ, lệ thuộc về vạn độc môn, mà vạn độc môn, am hiểu nhất dùng độc, cũng là thiên hạ này thập đại tổ chức sát thủ một trong. Chấm ngoặc kép, vừa lúc, thanh xà nữ cũng là tại nguồn nước chỗ ẩn núp. Chấm ngoặc kép, tất nhiên chính là như thế. Nữ đế cùng Tần Nhã Phàm, cùng Thanh Y Tử Y chờ nữ, tất cả đều gật đầu, nháy mắt xác nhận, Lâm Tử Phàm suy đoán không sai. Nói như vậy, phía sau màn hắc thủ, chính là vạn độc môn. Tần Nhã Phàm toàn thân run lên, có sát ý đặt tràn ngập. Chưa hẳn, vạn độc môn, chẳng qua là người kia tiền tài, trừ tai họa cho người. Chấm ngoặc kép, nữ đế hừ lạnh một tiếng, nhưng cái này kỳ độc, đi tất nhiên cùng vạn độc môn thoát không khỏi liên quan. Bây giờ, đã biết là ai ra tay, thuận tiện làm, chấm đi vạn độc môn một chuyến. Nàng sát khí lang nhiên, khí thế trong nháy mắt tăng vọt, chấm ngược lại muốn xem, giải dược này, các nàng cho, vẫn là không cho, bệ hạ, không thể, không thể. Lâm Tử Phàm cùng Tần Nhã Phàm gần như đồng thời biểu thị phản đối. Tần Nhã Phàm vội la lên, bệ hạ, vạn độc môn quỷ kế đa đoan, nếu là bệ hạ tiến về, còn lại quốc gia cao thủ tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến thời điểm lại tăng thêm vạn độc môn kỳ độc, chỉ sợ coi như bệ hạ tu vi cao thâm cũng rất khó toàn thân trở ra. Chấm ngoặc kép, vẫn là để thần về Trường An, mời được Hoắc đại tướng quân, điều động quân đội, thẳng hướng vạn độc môn. Chấm ngoặc kép, hừ, trong thiên hạ, ai có thể ngăn chấm? Huống chi, vạn độc môn chỗ, cũng không cùng đại đường giáp giới. Quân đội muốn đánh tới, nói nghe thì dễ, nữ đế nói xong, nhấc chân muốn đi, lại bị Lâm Tử Phàm kéo lại. Bệ hạ, hắn vẻn vẹn nắm chặt nữ đế ngọc thủ, nói nhỏ, nghe ta một lời, chấm ngoặc kép, ngươi nói, đối với Lâm Tử Phàm ý kiến, nữ đế từ trước đến nay cực kỳ trọng thị, là lấy, cũng không có kiên trì, mà là chuẩn bị nghe một chút Lâm Tử Phàm rốt cuộc muốn nói cái gì. Bệ hạ, đã đối phương mời được vạn độc môn đối với chúng ta xuất thủ. Vậy chúng ta lại vì sao không thể mời được những tổ chức sát thủ khác đối vạn độc môn xuất thủ? Ngươi ý là, chấm ngoặc kép, nữ đế lông mày nhíu lại, nhưng rất nhanh lắc đầu nói, khó, tổ chức sát thủ ở giữa, mặc dù có chút liên hệ, nhưng lại đều rất là bí ẩn, lại bọn hắn sẽ rất ít đối đồng hành xuất thủ. Chấm ngoặc kép, rất ít, cũng không phải là sẽ không. Nếu như không biết, đây chẳng qua là bởi vì gia giá không đủ cao. Lâm Tử Phàm trong ánh mắt có hàn khí đang tràn ngập. Trước đó, tập sát ta người cũng là vạn độc môn sát thủ, lần này lại là vạn độc môn. Chấm ngoặc kép, vừa vạn, vì thần gần nhất có chút tiền nhàn rỗi, hẳn là đủ để mời được mấy tên sát thủ tổ chức đối vạn độc môn tạo thành chút áp lực, coi như không thể giết bao nhiêu vạn độc môn người, nhưng chỉ cần chúng ta đem giải dược treo thưởng nâng lên một cái rất cao trình độ. Chấm ngoặc kép, nữ đế mắt sáng lên. Tần Nhã Phàm nháy mắt lấy một loại kinh vì thiên nhân ánh mắt nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Còn lại trung nữ cũng là trợn mắt hốc mồm. Tổ chức sát thủ đều là chút đem đầu cái chốt tại lưng quần mang lên người. Từng cái vì bạc, cái gì cũng dám làm. Giá trên trời mua giải dược. Không cần nghĩ, tiếp nhiệm vụ tổ chức sát thủ, tất nhiên sẽ điên cuồng xuất động. Các loại hãm hại lừa gạt bắt vạn độc môn người. Sau đó không gãy lìa mài, nghiêm hình bức cung, chỉ cầu tìm kiếm được giải dược phối phương. Mà những sát thủ kia, mỗi một cái đều là tra tấn người hảo thủ, chơi lên nghiêm hình bức cung đến, kia là một cái so một cái trượt, lấy giá trên trời mời được các đại tổ chức sát thủ người đi nhằm vào vạn độc môn tìm kiếm giải dược. Chuyện này khả thi cực cao. thậm chí đều không cần nghĩ lại. Mọi người nhất trí khẳng định, biện pháp này có thể thực hiện, thế nhưng là, vậy sẽ hoa rất nhiều bạc. Nữ đế ngữ khí yếu ớt, nàng, không có tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.